Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, tàn nhẫn hạ sát thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cảm ơn. Cảm ơn, cô gái run lẩy bẩy trong, ánh mắt hiện lên một tia cảm kích và tò mò, không hiểu Hạ Vũ vì sao phải và nàng nói chuyện. Nhưng mà, Hạ Vũ đột nhiên cùng cô gái nói chuyện, thật giống như không phản ứng đám côn đồ kia thanh niên. Ngay tức thì để cho đám này chấp niệm thể nổi giận. Chỉ gặp nhuộm phát thanh năm vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ. Người quan sát hắn nhất cử nhất động, đột nhiên, hắn quát lên, cũng im miệng, ta tựa hồ cảm thấy ngươi rất không bình thường. Cùng trước kia tới được cái đó giả đạo sĩ không giống nhau. Ngươi vậy nhận ra được, ta và cái đó giả đạo sĩ không giống nhau sao? Bất quá phát giác hơi trễ. Hạ Vũ cười nhạt, nụ cười có chút lạnh. Từ vào nhà cái này mấy phút, mình cũng cảm giác một ít chấp niệm thể. Khi còn sống chỉ sợ cũng không phải người tốt lành gì. Hơn nữa mới vừa rồi lại có thể đang thảo luận làm sao ngược giết mình. Tựa hồ mình yếu mặc cho bọn họ bày vài. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ thanh niên tóc đỏ, hơi câu động ngón tay, thần giác treo một tia cười nhạt, nói, ngươi tới đây, mới vừa nghe được ngươi nói, phải đem ta treo ở trên nóc nhà, lột ra rút gân, tới đi, ta ở nơi này. Ta xem ngươi làm sao đem ta lột ra vọp bẻ. Ua, còn dám tốt khiêu khích. Đỏ mau lên a, không được ngươi chính là thứ hèn nhát rồi. Một vị thanh niên áo đen chấp niệm thể, ồn ào lên vậy cười ầm lên nói. Cái này làm cho nhuộm tóc đỏ đỏ mau. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trực câu câu ánh mắt căm tức nhìn Hạ Vũ. Gầm lên. Nếu ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, dựa vào cái gì ngươi loại này người yếu còn sống, chúng ta nhưng chết, ngươi vậy đi chết đi cho ta. Hống, một tiếng như mãnh thú vậy gào thét, từ đỏ mau trong miệng phát ra, chỉ gặp hắn phi thân hướng Hạ Vũ nhào tới, trên ngón tay móng tay ngay tức thì bạo tăng 10 cm. Sắc bén dị thường, hết sức đáng sợ. Hơn nữa đỏ mau nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt. Ngay tức thì vô cùng dữ tợn, thấu phát sâu đậm oán khí. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng hơn nữa khẳng định, những thứ này thanh niên là bị người chiêu hồn ra. Hơn nữa còn bị điều khiển, nếu không trên mình lấy ở đâu lớn như vậy oán khí. Còn có trên người dị biến, đều cùng ác quỷ không hai. Đối với lần này, mình đứng dậy cấp tốc lui về phía sau, tạm thời né tránh đỏ mau sắc bén móng tay. Nhưng mà, cái này trốn một chút né tránh bên trong nhà rất nhiều thanh niên xôi trào. Sắc mặt đều là đổi được vô cùng dữ tợn, trong con người thoáng qua thị huyết khát vọng, đồng loạt gầm thét, giết hắn, móc ra tim hắn, mùi máu tươi, hừ. Một đám lầm vào đường rẽ vô liêm sỉ, xem ra lưu các người không được, giết, nghe được cái này chút chấp niệm gầm thét, lại nhận ra được mỗi một chấp niệm thể biến hóa, đều là sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì chìm xuống, ánh mắt thoáng qua một tia ý định giết người, bây giờ Hạ Vũ lay động thân hình, đi thẳng tới đỏ mau sau lưng. Ngay tức thì nắm được hắn bả vai, trùng trùng ngã xuống đất, vang lên hắn thê lương hét thảm, à, ta muốn xé nát ngươi tên khốn này, khi còn sống làm ác, sau khi chết như cũ không biết hối cải, đã như vậy, liền diệt ngươi. Hạ Vũ lạnh mâu liếc xéo hắn, đẹp trai lạnh thanh tú mặt mũi, mang theo nhàn nhạt lãnh sắc, hiển nhiên là động sát cơ. Không tới nào đó đến nước, Hạ Vũ là tuyệt đối sẽ không vọng động ý định giết người. Lập tức, hiển nhiên đỏ mau cái này một nhóm người, rõ ràng đều không phải là thứ tốt gì, coi mạng người là cỏ rác. Đối với lần này, Hạ Vũ ngón trỏ phải và ngón giữa đột nhiên thật cao nâng lên, ngay tức thì rơi vào đỏ mao trên mình, đồng thời trong miệng truyền ra u minh vậy quát lạnh tiếng. Linh phù hiệu lệnh, tuân theo ý trời, tận diệt thế gian oán niệm, giết quỷ phù, diệt. Hạ Vũ trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, trên căn bản tuyên cáo đỏ mao kết quả giải quyết, chỉ gặp một đạo phù đầy huyền ảo phù văn hoàng phù. Tự thân nơi bị minh khắc phù văn, tựa hồ bị trong nháy mắt kích hoạt, giống như sống như nhau, muốn cởi giấy ra, mà ở tờ này giết quỷ phù, tiếp xúc nhiều đỏ mao thân thể, một cổ kỳ dị sức mạnh to lớn, ngay tức thì đem hắn bọc, quay lại nghiền ép nghiền, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, từ đây trên đời lại không người này dấu vết, hơn nữa một bản giết quỷ phù, cứ như vậy bị dùng hết. Hạ Vũ không có một tia đau lòng, ngược lại âm thầm kinh ngạc giết quỷ phù uy lực kinh khủng. Tựa hồ phàm là lên chấp niệm thể sau khi tiếp xúc. Khoảnh khắc ở giữa thì biết kích thích phía trên kỳ dị sức mạnh to lớn. Sau đó bị hắn ngay tức thì chôn vùi, biến mất ở giữa trời đất, có thể gặp giết quỷ phù hắn bá đạo chỗ. Đây quả thực là chấp niệm thể thiên nhiên khắc tinh. Hơn nữa nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, trong tay mình giết quỷ phù, còn không tính là linh phù, liền nửa linh phù cấp bậc đều không đạt tới, bởi vì đều là tài liệu hạn chế. Nếu như đem vẽ linh phù vật cần thiết tìm tề, vẽ giết quỷ phù, như vậy đến lúc phù lục huy lực, lại là biết bao bá đạo và khủng bố. Giờ phút này, Hạ Vũ tâm tư nhanh đổi dưới. Cũng không quên mấy ngày qua nơi này là vì chuyện gì tình. Lập tức, mình con mắt nhìn về phía nhuộm phát thanh năm các người. Nhận ra được những người này trong mắt sợ hãi, đều là sắc mặt tái nhợt nhìn mình, không dám lại xúc phạm, bởi vì bọn họ những người này, vốn cho là thành quỷ sau đó, liền có thể coi trời bằng vung, khi dễ bất kỳ người tầm thường, nhưng phát sinh trước mắt sự việc. Rất rõ ràng hù dọa bọn họ. Hạ Vũ dụng sự thực nói cho bọn họ, cái thế giới này có cái thế giới này quy củ, coi như người lợi hại hơn nữa, như cũ muốn tuân quy củ, giết hại vô cớ tên người, tội khác làm giết. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng biết mình không thể nương tay, nếu như để mặc cho những thứ này chấp niệm thể đi ra ngoài, chính là từng cái gieo họa, làm hại một phương, bởi vì dựa theo bọn họ những người này lời mới rồi tiếng nói, cùng với hung tàn bản tính, vô cùng có thể làm ra tổn thương người vô tội tánh mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng vào giờ phút này, lại nổi lên vẻ nghi hoặc, những thứ này chấp niệm thể, làm sao xem cũng không giống là có thể an ổn chủ. Tại sao lại tụ tập ở cái gian phòng này bên trong? Thời gian không nhìn thấy một người chạy ra ngoài, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều. Hạ Vũ cũng sẽ không và những người này khách khí. Uốn người sải bước hướng mới vừa rồi ồn ào lên thanh niên áo đen đi tới. Vẫy tay ở giữa trực tiếp níu lại hắn cổ áo. Ngay tức thì ấn trên đất, đầu ngón tay một bản hoàng phù chớp động. Cái này làm cho mới vừa rồi ồn ào lên muốn giết Hạ Vũ thanh niên áo đen sắc mặt kinh hãi dưới, vội vàng cầu xin tha thứ. Tha mạng à, đại sư ta chưa làm qua chuyện không có tính người. Van cầu ngài thả ta à. Đã có làm hay không chuyện xấu, ngươi nói không tính, nói cho ta các người ngày nào trong tiệc rượu. Chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ bỗng nhiên quát lạnh, đem vùng lân cận những cái kia thanh niên hù được cả người run lên. Có mấy người lại là sắc mặt âm trầm, phát giác không ổn, nhưng mà, thanh niên áo đen nghe vậy nhưng hơi biến sắc mặt, quay đầu lại liếc mắt một cái nhuộm phát thanh năm bọn họ. Nhưng phát hiện những người này thờ ơ, căn bản không có dự định cứu mình dấu hiệu. Hạ Vũ vậy nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, quát lạnh, nói cho ta, nếu không mới vừa rồi người kia kết quả chính là ngươi tấm gương, để cho ngươi tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Không muốn, ta nói, thanh niên áo đen nghe vậy sắc mặt biến, bắt đầu kể chuyện đêm đó tình. Hắn nói, đêm hôm đó, Tiểu Linh mời chúng ta tới nàng nhà mới tụ họp. Ban đầu mọi người cũng rất vui vẻ, nhưng mà sau đó uống nhiều rồi, liền xảy ra một ít chuyện tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-son-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.